Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, sông Bắc Cương. Converter Dung Kiều cầu phiếu nửa tháng sau, Bắc Cương miêu tộc, anh bạn trẻ, người thật muốn bước vào Bắc Cương miêu tộc lãnh địa sao? Chỗ này, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người có thể đi. Muốn là muốn tìm kiếm kích thích, thật không đề nghị ngươi đi. Ở một nhóm tiến vào sâu núi hái thuốc trong đội ngũ, có một vị cao tuổi lão trung y, hướng một người thanh niên mở miệng nói, tựa như cùng bọn họ, mặc dù biết đi sâu vào tiến vào, có thể hái đến tốt hơn dược liệu, cũng không có lá gan đó. Lão tiên sinh, cảm ơn mấy ngày nay dẫn đường, ta chuyến này tới chính là vì tìm cố nhân. Thanh niên chậm rãi mở miệng nói, dáng vẻ nhìn qua có chút ngốc dày, cả người da trên mặt cũng có chút ngăm đen, mà người này chính là tới Bắc Cương miêu tộc Dịch Tiểu Phi. Vì che giấu thân phận, bớt đi không cần thiết phiền toái, Dịch Tiểu Phi liền dịch dung thành bộ dáng bây giờ. Tìm cố nhân, người cố nhân ở Bắc Cương miêu tộc sao? Cái này làm cho trong đội ngũ không thiếu người đàn ông trung niên có chút nhất định tò mò. Cùng cái này kêu Tiểu Phi thanh niên chung sống một đoạn thời gian, mặc dù không biết đầy đủ tên, nhưng mọi người cũng gọi hắn Tiểu Phi. Cả người nhìn qua rất trung thực, cũng rất có thể trò chuyện, nhất là đối với các loại dược liệu biết rất rõ ràng, nếu không cũng không biết để cho Tiểu Phi đi theo cùng bọn họ cùng nhau tiến vào núi sâu tiến hành hái thuốc. Đúng vậy, mấy ngày nay, đa tạ mọi người, đối với Bắc Cương miêu tộc địa hình, vẫn là rất nhiều sự việc. Dịch Tiểu Phi quả thật không phải rất hiểu, mà mấy ngày nay sống chung, từ những người này trên người ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi biết rất nhiều bây giờ Bắc Cương miêu tộc sự việc. Anh bạn trẻ, ngươi cái này tiến vào, cho dù là tìm cố nhân, cũng biết rất hung hiểm, thậm chí có thể chết. Ngươi biết không? Không thể xung động à? Ở bên này sinh hoạt lâu, đối với Bắc Cương miêu tộc, rất nhiều người đều có một loại lòng kính sợ. Nhất là Bắc Cương miêu tộc một ít cổ sư, tâm tính không tốt, vậy nhưng mà cái gì sự việc cũng làm được. Anh Tiểu Phi, ông nội nói không sai. Ngươi thì không nên đi, nếu là không có chỗ đi, ở lại nhà ta. Một cái cô gái cõng giỏ trúc, cười lên rất rực rỡ, hướng Dịch Tiểu Phi đề nghị. Nhà bọn họ mấy đời là y học, có thể nhà xảy ra biến cố, chỉ có nàng cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau, bán dược liệu, còn có chính là người khác chữa bệnh, như vậy mới sinh sống đi xuống. Cho dù chỉ có mấy ngày sống chung, cũng để cho nàng đối với Dịch Tiểu Phi, không biết tại sao, có tương đối lớn hảo cảm. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, tự mình tới nơi đây là làm gì? Làm sao có thể rời đi? Vừa định muốn nói gì, liền nghe được phía trước cây rừng trong động tĩnh. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đôi mắt một chút xíu híp lại. Thị lực kinh người, nhất là ở nhẫn long văn trợ giúp dưới, hai mắt xuyên thấu lực, hoàn toàn có thể coi thường những cái kia cây rừng. Thấy được bên kia nhanh chóng chạy tới mấy người, năm người, từ mặc quần áo trang sức tới xem, cùng Nam Cương miêu tộc miêu dân có rất lớn giống nhau. Bất quá cái này năm người tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Quả nhiên có người, ngược lại là tỉnh chúng ta đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, năm người liền vọt ra, nhìn ở bên này Dịch Tiểu Phi các người, mặt đầy cười âm hiểm vẻ, nhất là đưa ánh mắt dừng lại ở mới vừa cùng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói chuyện trên người cô gái. Ánh mắt kia tương đối nóng cay, mà đây năm Bắc Cương miêu dân xuất hiện, đem bên này những người khác sợ hết hồn, còn không có tiến vào Bắc Cương miêu tộc lãnh địa. Hơn nữa gặp nhau còn rất xa, mấy năm này xuống, cũng không có đụng phải, hôm nay lại có thể sẽ đụng phải, năm người cái loại đó thần thái cùng mặt mũi, làm cho lòng người sợ sợ hãi. Cổ, sư đại nhân, chúng ta vô tình xúc phạm, cái này liền rời đi. Ai cho phép các ngươi rời đi? Chúng ta vừa vặn cần một ít vật thí nghiệm, các ngươi ở bên này, ngược lại là giảm bớt không ít thời gian. Tới, bé gái tới, cực kỳ phục vụ bọn ta. Nếu là hầu hạ không tệ, chúng ta ngược lại là có thể thả ngươi một con đường sống. Kỳ quái, chỉ đổ thừa ngươi cùng vận khí quá kém. Ở năm người trong mắt, cùng những người này, căn bản cũng không cần vòng vo. Dứt khoát mở miệng, dẫu sao nhìn những người này vậy chờ hốt hoảng thần thái. Liền biết, chẳng qua là một giới người bình thường thôi. Bé gái, tới đây cho lão tử. Nhìn đối phương không có động tĩnh, không ngừng sợ hãi lui về phía sau dáng vẻ. Có một người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, cái này ra tay triển lộ ra thực lực, cũng coi là không đơn giản. Đạt tới tiên thiên cao thủ tầng thứ, bắt được, uy thế 10 phần, thực lực bực này, đối với người bình thường mà nói, căn bản không cách nào chống cự, chẳng qua là một khắc sau, thuộc về dịch tiểu phi bóng người động, cái này động một cái dưới, cả người liền chắn trước người của cô gái, một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, một cổ linh lực phun trào ra. Dịch tiểu phi thành là vương cấp trong cao thủ, hoàn toàn có thể áp chế thực lực, huống chi có nhẫn long văn trợ giúp, áp chế thực lực tương đối dịch tiểu phi mà nói, là một văn kiện tương đương đơn giản chuyện dễ dàng, cho nên giờ phút này dịch tiểu phi thực lực, chẳng qua là triển lộ ra thiên cảnh thôi, một quyền, vậy đánh ra người, hoàn toàn không ngăn được. Trong miệng khạc ra một ngụm lớn máu tươi, cả người nặng nề ngã trên đất. Anh tiểu phi ngây ngẩn nhìn dịch tiểu phi hình bóng, tỏ ra rất khiếp sợ. Vô liêm sỉ, mới vừa quản chúng ta sự việc, những thứ khác bốn người, không nghĩ tới ở trong những người này có như vậy nhân vật khó giải quyết. Bất quá bốn người cũng không có một chút do dự, bốn người cùng lên, muốn đem dịch tiểu phi bắt xuống. Ta quản sự việc còn nhiều nữa, giết người diệt khẩu, cái này năm người vốn cũng không phải là thứ tốt, mới vừa rồi một quyền kia đang xuống một người không sống nổi, cho dù mình áp chế thực lực có thể thiên cảnh, đối với tiên thiên thực lực người mà nói đó cũng là không thể địch nổi, bởi vì là dịch tiểu phi có thể rất khống chế chính xác linh lực, khí thế thu thập tự nhiên, bốn người không giao tay khá tốt, không cách nào cảm giác được, giao thủ một cái dưới, bốn người cũng không lại ổn định. Chúng ta là bộ lạc tiền thị người, người muốn đắc tội chúng ta bộ lạc tiền thị mà, một cái bộ lạc mà thôi, ta muốn đắc tội là các ngươi toàn bộ Bắc Cương miêu tộc. Bành, bành, bành, bành. Bốn đạo thân ảnh bị ném bay, cái này ném bay đụng vào hậu phương cây rừng ở trên. Cường đại kinh đạo dưới, những cái kia cây rừng rối rít nứt ra tới. Bốn người kêu thảm thiết sau đó, liền lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Các vị, mau rời khỏi, có duyên phận tạm biệt. Dịch tiểu phi xoay người, hướng về phía những cái kia thuộc về kinh ngạc trong từng đạo ánh mắt nhìn tới, liền ôm quyền dưới, liền hướng Bắc Cương miêu tộc lãnh địa chỗ ở rừng rậm. Đi sâu vào, đi vào, đi mau, biết, lần này may mà, cái này tiểu phi huynh đệ, nếu không bọn họ bị người Bắc Cương để mắt tới, đó chính là 10 phần chết chắc. Nội tâm có cảm kích, bây giờ trọng yếu nhất, hay là từ bên này rút lui đi ra ngoài. Sau này hái thuốc phạm vi muốn hơn nữa thu nhỏ lại một chút, dẫu sao lần này dựa vào là tiểu phi huynh đệ, vậy lần kế thì sao? Lần kế còn có như vậy cơ hội đào xanh sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http